Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà lâu tụ hiền trang. Bên trong một phòng bao trên lầu 2, mấy vị công tử mỗi người cầm một ly trà. Một người trong đó còn ôm một nữ tử xinh đẹp mặc sườn xám. Tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên giữa không trung, xoa dịu thể xác và tinh thần. Lạc thiếu ngày càng có hứng thú nha. Địa bàn tốt như vậy đều bị ngươi chiếm được rồi. Sau này mỗi ngày tầm hoan tác nhạc, ai còn quản được ngươi? Lạc thiếu kia nghe vậy, cánh tay đang ôm nữ nhân dùng thêm chút lực, sờ một cái bên hông nữ tử, đổi lấy một tiếng cười yêu kiều. Hắn dường như tâm trạng rất tốt. Thế nào, mỹ nhân trong trà lâu này của ta cũng là hạng nhất. Không giống đám người vớ vẩn tìm được bên ngoài đâu. Nói rồi, hắn vẫy tay với quản gia đã đứng bên cạnh một lúc lâu. Đi gọi mấy mỹ nhân kia tới đây, chào hỏi mấy ca một chút. Quản gia vội vàng đáp lời, mấy người còn lại trên mặt cũng nở nụ cười. Ra ngoài chơi mà, không có rượu ngon mỹ nhân thì còn gì thú vị. Các ngươi nói có đúng không? Đúng thế, giữa lúc cười nói, quản gia liền dẫn thêm mấy mỹ nữ mặc sườn xám đi lên. Phân cho mỗi người một cô bên cạnh, có kẻ chơi bạo hơn, trực tiếp để mỹ nữ ngồi lên đùi. Bên cạnh Phó Hằng cũng có một mỹ nhân mặc sườn xám màu lam nhạt đứng đó. Nhưng hắn không nói lời nào, mỹ nhân cũng không dám ngồi lên đùi hắn, chỉ dám đứng ở một bên. Một nhân viên phục vụ bên cạnh gõ cửa, đi tới, ghé vào tai hắn khẽ nói vài câu. Phó Hằng hơi nhíu mày. Vẫn chưa đi, nhân viên phục vụ lắc đầu. Vị cố tiểu thư kia nói, hôm nay không gặp được ngài thì nàng sẽ không rời đi. Phó Hằng nghe vậy, chén trà trong tay đặt mạnh xuống mặt bàn, làm bê, á, n lên những giọt nước nhỏ. Hắn liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh, trầm giọng nói, để nàng đi lên. Mấy người khác thấy vậy, trêu chọc một câu, ai nha phó đại thiếu. Ra ngoài chơi mà còn bị bám sát thế, chẳng lẽ lại là vụng trộm tìm tiểu tình nhân à? Phó Hằng vốn mặt lạnh, nghe vậy bỗng nhếch mép, ta làm gì có tình nhi nào, nữ nhân bám quá chặt, dễ khiến người ta phiền phức. Mấy người liếc nhìn nhau, không hiểu ý hắn là gì. Chỉ thấy Phó Hằng vừa nói, vừa đưa tay kéo mỹ nhân bên cạnh vào lòng. Hắn đưa tay rót cạn một ngụm trà. Ta thích mỹ nhân nghe lời. Trùng hợp thay, ngay khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, cửa phòng bao nhẹ nhàng được mở ra từ bên ngoài. Nhân viên phục vụ dẫn theo một nữ sinh xuất hiện trong phòng. Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên gương mặt trái xoan nho nhỏ là đôi mắt to như quả nho đen ngấn lệ. Có chút không thể tin nổi nhìn nữ nhân đang ngồi trên đùi Phó Hằng. Mấy người khác nhìn thấy, lập tức trái tim tan chảy, cô nương này trông thật yếu ớt, ngũ quan xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, nhìn thôi cũng khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Sau đó, mấy người lại nhìn Phó Hằng, cũng chỉ có loại người bất cận nhân tình như Phó Hằng mới có thể khiến cô nương nhà người ta rơi lệ. Phó Hằng thì lại liếc mắt nhìn nàng, ngươi cũng nghe thấy rồi. Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, rồi bỗng lắc mạnh đầu, chạy mấy bước đến trước mặt Phó Hằng, nước mắt lã chã rơi xuống. Không phải như thế, trước kia ngươi nói là vì vị hôn thê nên mới không thể ở bên ta. Ngươi đã nói, thiếu nữ ôm lấy cánh tay hắn, nói rất nhanh, thậm chí có chút hụt hơi. Phó Hằng lại nhìn nàng với vẻ hơi ghét bỏ, lạnh lùng rút cánh tay mình ra. Ta nói vậy là để an ủi ngươi thôi. Ai ngờ ngươi lại tưởng là thật. Hắn vừa nói, vừa rót cho mình chén trà. Hôm nay để ngươi đi lên, chính là muốn ngươi nhìn cho rõ. Bên cạnh ta, Phó Hằng, không thiếu nữ nhân, không thiếu nữ nhân. Bốn chữ này vang vọng mãi trong đầu thiếu nữ, như đang gõ vào tâm trí nàng. Hắn căn bản không phải giữ mình trong sạch. Bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Không cần ngươi, chỉ là chướng mắt ngươi mà thôi. thiếu nữ chỉ cảm thấy sợi dây trong đầu mình căng chặt, sắp đứt tung. Nàng cố nén phẫn nộ và thất vọng, từ trong túi lấy ra một cái túi thơm, dúi mạnh vào tay Phó Hằng, rồi vội vàng xoay người, giọng nói run rẩy, ta đi trước. Phó Hằng nhìn túi thơm kia, ánh mắt tối lại, đây là cái gì? Thiếu nữ lại như không hề nghe thấy, tay run run, vặn nắm cửa phòng bao, rồi không quay đầu lại mà lao xuống cầu thang, vừa đi, nước mắt vừa không kìm được mà rơi xuống. Nàng dụi đôi mắt M-O-N-G lung, nhất thời không nhìn rõ đường. Bỗng nhiên một tiếng còi xe vang lên, thiếu nữ đứng giữa đường, ngây ngẩn thất thần. Một chiếc ô tô màu đen lao như bay tới, rầm, bên trong tụ hiền trang. Phó Hằng vẫn nắm chặt túi thơm kia, mở ra, rút từ bên trong ra một tấm lá bùa, mùi chu sa nhàn nhạt khuếch tán. Cách chương.